Đường Tăng sông Tây Du, chương 543, phá kim cháo, đại khai sát giới. Góc truyện audio.com, nhóm TTTV, nguồn /. Cứu binh, Hạc Tử Tinh cười nói, sư gia gia của muội là ai? Sư gia gia là sư gia gia a, Chư Cửu muội nói. Hạc Tử Tinh lập tức im lặng, nhìn tiểu nha đầu trước mắt này rõ ràng có khí tức của Như Lai Phật Tổ, lại chỉ mới hơn một tuổi, ánh mắt lấp lóe. Nếu ta nuốt tiểu bất điểm này, có lẽ ta có thể triệt để vững chắc tu vi thánh cảnh của mình. Trong mắt Hạc Tử Tinh lóe lên một tia tham lam, bất quá đột nhiên trong óc nàng hiện lên một ý niệm. Trên người tiểu bất điểm này, tại sao có thể có khí tức của Đường Tăng? Chẳng lẽ nàng có quan hệ với Đường Tăng? Đúng rồi, nàng nói sư gia gia, chẳng lẽ là Đường Tăng? Hạc Tử Tinh càng nghĩ càng thấy có khả năng, lại nhìn bộ dáng của tiểu bất điểm cũng rất giống Chư Bát Giới. Mà theo nàng biết, lúc trước đám người Đường Tăng đến Tây Lương Nữ Quốc, Chư Bát Giới bởi vì uống nước từ mẫu hà mà mang thai. Chẳng lẽ tiểu bất điểm này là nữ nhi của Chư Bát Giới? Nếu như vậy, tiểu bất điểm này hoàn toàn chính xác gọi tên kia là Sư Gia Gia. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, thế là Hạc Tử Tinh vung tay lên, lực lượng thiên địa trong nháy mắt hội tụ thành bộ dáng của Đường Tăng, hỏi. Nam nhân nhìn rất đẹp trai này, là sư gia gia của muội. Đúng thế, tỷ quả nhiên là cứu binh. Chư Cửu muội cao hứng giữ chặt váy của Hạc Tử Tinh. Chúng ta mau trở về cứu sư gia gia đi. Không đợi Hạc Tử Tinh trả lời, bỗng nhiên hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên giáng lâm, Phật quang phổ chiếu, đám người Phật Di Lặc đã chạy đến. Phật Tổ, Linh Cát Bồ Tát mừng rỡ kêu lên. Bồ Tát còn lại cũng đại hỉ, bọn hắn đều cảm ứng được khí tức bản nguyên của Như Lai Phật Tổ tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá ngay sau đó, các Bồ Tát biến sắc bởi vì bọn hắn khiếp sợ phát hiện bọn hắn vậy mà không cảm ứng được tu vi của Hạc Tử Tinh, chỉ là loáng thoáng cảm thấy đối mặt thiếu nữ này có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết lúc trước Như Lai Phật Tổ cũng không có cho bọn hắn loại áp lực kinh khủng này. Chư Cửu muội vội vàng trốn ở sau lưng Hạc Tử Tinh, lớn tiếng nói. Sư gia gia bị một yêu quái gọi Hoàng Mi Đại Vương bắt, các ngươi cũng là cứu binh sao? Chúng ta đi cứu sư gia gia của muội đi. Hạc Tử Tinh cười nói xong, nàng đã mang theo Chư Cửu muội rời đi. Tựa như thuấn di trực tiếp hư không tiêu thất, không kém thần thông thuấn di của Đường Tăng bao nhiêu. Dừng tay, dừng lại, các Bồ Tát giận dữ, không dễ dàng mới tìm được Phật Tổ truyền thế thân, vậy mà lại bị người bắt cóc. Bất quá ngay sau đó các Bồ Tát đều sững sờ. Vừa rồi Phật Tổ truyền thế thân nói cái gì? Đường Tam Tạng bị bắt, Hoàng Mi Đại Vương kia là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể bắt Đường Tam Tạng, tất cả Bồ Tát đều giật mình, đặc biệt là Văn Thù Bồ Tát, hắn là tự mình lĩnh giáo qua bản lãnh của Đường Tăng, mặc dù tu vi của Đường Tăng chỉ là Phật Đế, nhưng lại có thể so với Phật Tổ sơ kỳ. Hoàng Mi Đại Vương, Di Lặc Bồ Tát hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Nguy rồi, là đồng nhi bất thành khí của ta. Đồng nhi gì? Kim Cương Thủ Bồ Tát hỏi. Chính là đồng tử của ta, thừa dịp ta rời đi đào tẩu trốn xuống nhân gian, còn trộm rất nhiều bảo bối, tiểu tử kia không có bao nhiêu bản sự, nhưng bảo. Góc truyện audio.com, bối một đống lớn, trách không được có thể bắt Đường Tam Tạng. Kia là chuyện tốt a, để Đường Tam Tạng ăn một chút đau khổ, để hắn minh bạch thiên hạ này không phải hắn có thể đi ngang. Văn Thù Bồ Tát nói, không được, A-di-đà Phật, nhanh, chúng ta nhanh đi qua, ta có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Phật Di Lặc lo lắng nói, oanh, trong động phủ của Hoàng Mi Đại Vương, bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn, kim cháo kiên cố bất hủ đột nhiên nổ tung. Mảnh vỡ bay đầy trời, đồng thời Đường Tăng từ bên trong vọt ra. Sư phụ ra, đám người Nghiêu Ma Vương đại hỉ, mà những yêu quái ở chung quanh nhìn thấy Đường Tăng phá vỡ kim cháo, sắc mặt từng cái đại biến. Đường Tăng trốn ra được. Chạy mau, tất cả yêu quái đều bị dọa sợ, kim cháo danh xưng có thể vây khốn đạo tổ đỉnh phong, thế nhưng bị Đường Tăng phá vỡ, đây quả thực kinh khủng, các yêu quái cơ hồ bị sợ mất mật. Chạy đi đâu, Đường Tăng hét lớn, bỗng nhiên oanh ra một trường, oanh, pháp lực mênh mông dâng lên, trùng trùng điệp điệp quét sạch về phía những yêu quái kia. Phanh phanh phanh, phàm là bị lan đến gần, toàn bộ nổ tung, hôi phi yên diệt. Giết, Đường Tăng đã thu hồi cửu hoàn tích trượng, tay cầm một thanh trảm mã đao sáng long lanh, xông vào bầy yêu đại khai sát giới. Phốc, một yêu quái bị chém ngang lưng, máu tươi vẩy ra. Phốc, lại có một yêu quái bị chém bay đầu, nửa người dưới bị Đường Tăng đạp bay ra ngoài. Dám ám toán Bần Tăng, đều đi chết đi. Đường Tăng gầm thét, lực lượng khuấy động, đánh bay bầy yêu ngăn cản ở trước người, hơi cường đại một chút liền tự mình xông qua một đao đánh bay. Đường Tăng tắm rửa máu tươi giết địch như thần ma trong địa ngục đi ra, khí thế hung ác ngập trời. Oanh, hắn ném ra bạo liệt hỏa cầu, nổ bay mấy chục yêu quái, nơi đó hỏa diễm trùng thiên, uy lực khủng bố nổ sụp hang đá, hòa tan núi đá thành nham tương. Phốc, hắn bỗng nhiên chạm qua một đao, đao quang chói mắt lóe lên. Sau một khắc, ầm ầm, núi đá lung lay, một nửa yêu động chậm rãi tuột xuống, núi lớn bị đánh thành hai nửa. Bá bá bá, Đường Tăng vọt qua, những nơi đi qua, đầu lâu tung bay, bảy yêu chết la liệt. Oanh, Đường Tăng đánh vào lối rẽ một chưởng, nơi đó nổ tung, đá vụn bắn đầy trời, cả ngọn núi triệt để thông suốt, quang mang chói mắt chiếu vào. Trốn a, Đường Tăng nổi điên, ta đã nói đại vương không nên trêu chọc Đường Tăng, lần này xong đời. Ta hối hận a, các yêu quái hoảng sợ, hốt hoảng chạy bừa. Oanh, Đường Tăng ném ra một cái bạo liệt hỏa cầu, ánh lửa trùng thiên điên cuồng quét sạch toàn bộ yêu quái ở hướng đó bị đốt thành cho bụi. Lúc này Hoàng Mi Đại Vương tổ chứng bị Chư Cửu Muội đánh nổ từ phía dưới núi đá vỡ vụn leo ra, nhìn Đường Tăng đại sát tứ phương, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, bỗng nhiên ném ra một cái túi. Chiếc túi kia đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một lỗ đen to lớn, tản mát ra hấp lực kinh khủng, bao phủ Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng thuấn di né tránh, xuất hiện ở sau lưng Hoàng Mi Đại Vương, một đao đánh xuống. Bành, Hoàng Mi Đại Vương hóa thành yêu vân biến mất. Nhưng đúng lúc này, lực lượng thiên địa hội tụ, uy áp để cho người ta kinh hãi giáng lâm, một đại thủ hoàn toàn do lực lượng thiên địa ngưng tụ. Góc truyện audio.com, thành trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên chào một cái. A, Hoàng Mi Đại Vương bị bắt ra. Cùng lúc đó, một thiếu nữ mỹ lệ trống rỗng xuất hiện ở trong hư không phía trước, bên người nàng còn có Chư Cửu Muội. Sư gia gia, Chư Cửu Muội nhìn thấy Đường Tăng, lập tức đại hỉ. Còn gọi cứu binh đến. Trong nháy mắt Đường Tăng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hạc Tử Tinh, Hạc Tử Tinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói. Nam nhân, chúng ta lại gặp mặt, xem ra ngươi căn bản không cần người ta tới cứu. Giao Hoàng Mi Đại Vương ra trước, đừng giết hắn, Đường Tăng nói. Hạc Tử Tinh chu môi, thầm nghĩ nam nhân này vẫn rất từ bi a. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạc Tử Tinh tiện tay ném Hoàng Mi Đại Vương đến trước mặt Đường Tăng. Đường Tăng thấy thế trực tiếp giơ lên chảm mã đao bổ xuống. Cách chương.